Kiều hoa khó dưỡng, chương 96, xuyên đến thế giới thú nhân 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hưng Chu quay lại chịu đựng một ngày, màn đêm một lần nữa buông xuống, Lạc Già vẫn chưa về, Mộc Lan Nguyệt từ trong sơn động hướng ra ngoài thăm dò. Từ nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân, thật làm cho người ta sợ hãi, toàn bộ người trong lang tộc đều hưng phấn dị thường. Mộc Lan Nguyệt từ chỗ cao nhìn xuống, chỉ trong chốc lát, bóng người từ trong bóng đêm xuất hiện. Thế nhưng tình huống hiện tại lại không cao hứng như cô tưởng tượng, mà lại mang theo một chút bi thống. Lạc Già đi đằng trước, phía sau có vài thú nhân khiêng 4-5 người đang bị thương. Trừ những người đó ra, còn có 3 đầu gấu đen thật lớn. Đồng tử Mộc Lan Nguyệt co rụt lại, thấy được trong những người bị thương có 2 người là thảm nhất, bụng bị xé rách, máu còn đang chảy không ngừng mà lây dính trên mặt đất. Nếu như không cứu, người khẳng định không thể sống. Đám người Lạc Già chỉ đem người để ở trên mặt đất, một đám người yên lặng vây quanh, đang tiến hành cáo biệt cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai kinh khởi, để tôi đi xuống, thanh âm kia thanh thúy, tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Sắc mặt Lạc Già càng trầm đi vài phần, hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giống cái trước cửa hang động. Mộc Lan Nguyệt cũng cảm giác được cả người lạnh băng, cô cắn cắn môi. Cô tìm được cơ hội có thể khiến Lạc Già nhìn mình bằng con mắt khác rồi. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không thể bị bỏ lỡ được. Mộc Lan Nguyệt bình tĩnh lại, thở ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói. Tôi có thể cứu sống bọn họ, để tôi đi xuống. Tuy rằng cách thật xa, chính là Mộc Lan Nguyệt lại nhìn thấy sắc mặt Lạc Già biến đổi. Chỉ trong một khắc, hắn liền chạy vội đến, sau đó nhảy lên tới trước mặt cô. Cô thậm chí còn không kịp phản ứng. Đã bị hắn ôm, cuối cùng là đáp ở trên mặt đất, ngực Mộc Lan Nguyệt run lên, hít sâu một ngụm, định thần lại nhìn kỹ xem hai người đang nằm trên mặt đất. Một người bị thương đến bụng, một người bị thương ở cánh tay. Bụng là nghiêm trọng nhất, cô ngẩng đầu, nhanh chóng nói, tôi muốn nước ấm, còn có thảo dược cầm máu. Tất cả mọi người nghe được lời nói của cô, ai cũng ngừng thở chăm chú nhìn. Nghe được Mộc Lan Nguyệt nói, vội vàng đi chuẩn bị. Cô nhìn lướt qua hai người trước mặt, quay đầu nhìn về phía Lạc Già. Người đi tìm ruột dê, tôi muốn khâu lại miệng vết thương. Còn có, lộng một cây châm, Mộc Lan Nguyệt so đo lớn nhỏ, giống như trường tuyến bén nhọn. Còn có một cái đao nhỏ, chuẩn bị công tác rất nhiều, mà hiện tại người bị thương lại chờ không được. Mỗi một giây, đều cùng tử thần thi chạy. Ở thời điểm như vậy, Mộc Lan Nguyệt lại rất trầm tĩnh. Nguyên chủ là trung y. Phụ tu chính là Tây Y, lần này là lần đầu tiên thực tiễn, học lâu như vậy, lý luận tri thức rất nhiều. Lúc này đây cần thiết phải thành công, thời khắc này, sống một giây bằng một năm, chờ đợi làm Mộc Lan Nguyệt càng thêm nôn nóng, nước ấm cùng châm đao dưới sự nỗ lực của mọi người, thực mau liền chuẩn bị tốt. Nhưng ruột dê còn chưa có xuất hiện, Mộc Lan Nguyệt hít sâu một hơi, hiện tại quản không được nhiều như vậy. Nơi này không có vải bố. Cô chỉ có thể dùng da thú ngâm nước ấm, đem vết máu trên người lau đi một ít. Châm đao đặt ở trong nước ấm, tuy rằng là cục đá làm thành, chính là trình độ sắc bén làm cô thật sự bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm lấy tiểu đao, thật cẩn thận cắt qua làn da đem mủ thịt cắt bỏ. Không có thuốc tê, này hết thảy chỉ có thể dựa vào nghị lực mà chống cự, người bị thương sớm đã bởi vì mất máu quá nhiều mà mất đi ý thức. Dù chịu đau đớn như vậy cũng chỉ làm hắn rên rỉ hai tiếng. Mộc Lan Nguyệt xử lý tốt hết thảy, ruột dê cuối cùng cũng xuất hiện. Mổ bụng, đem ruột móc ra tới. Mộc Lan Nguyệt ra lệnh, mọi người có chút trầm mặc. Đại nhân Lạc Già thế nhưng thật sự dựa theo lời lang hậu nói. Rõ ràng là tổn hại mặt mũi. Chính là khi đối mặt với sống chết tộc nhân, hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể. Mộc Lan Nguyệt nhanh chóng đem ruột dê chuẩn bị cho tốt. Lọt vào kim chỉ đã sớm chuẩn bị xong, trước ánh mắt sợ của mọi người, đem châm cắm ở bụng nhỏ, đem miệng vết thương khâu lại. Người bên cạnh cũng không dám tin tưởng mà há to miệng. Lạc Già mấp máy môi, khuôn mặt lãnh ngạo kiên quyết gắt gao nhíu mày. Vì nhất cử nhất động của cô mà biến đổi liên tục. Mồ hôi lạnh tuông như mưa từ phía sau lưng, chờ đến khi hoàn thành, Mộc Lan Nguyệt sụi lơ trên mặt đất. Cô lau mồ hôi, sắc trời sớm đã tối thui. Mọi người vây quanh ở bên người, giơ cây đuốc, gần gũi với ngọn lửa như thế, hơn nữa đáy lòng tràn đầy áp lực, mồ hôi đều muốn đem quần áo cô làm ướt. Cô còn không có hoàn toàn thả lỏng lại, trừ bỏ bụng trọng thương, còn có một người bị thương tới cánh tay. Bởi vì chờ lâu rồi, miệng vết thương sinh mù đến lợi hại, dưới tầm mắt mọi người, Mộc Lan Nguyệt cắn chặt răng, lại lần nữa bắt đầu dùng phương pháp phía trước khâu lại. Ánh trăng mông lung, quang mang chiếu vào đại địa, có vẻ phá lệ yên lặng. Bên vách núi, Mộc Lan Nguyệt cảm giác tay chính mình đã run lên. Cường độ khâu vết thương rất cao, làm cho thân mình vừa đến thế giới này còn chưa kịp thích ứng. Một bước kết thúc cuối cùng, Mộc Lan Nguyệt hung hăng hướng tới phía sau ngã xuống. Cô cho rằng chính mình sẽ ngã ở trên mặt đất, thì có một đôi tay rắn chắc hữu lực dễ như chờ bàn tay đem cô trông đỡ lên. Cô quay đầu, buông xuống đôi mắt. Cảm ơn, Cách Chương.